Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, Nguyền Rủa Giết Con Khỉ Trắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu phong thần vũ trụ nhỏ. Triệu Mục lấy ra lão bạch hầu lỗ tai, dung nhập vào âm ảnh nguyên chất, rất nhanh đã chế tạo ra một cái lão bạch hầu bóng dáng. Giết thần nghịch nhận cắm vào bóng dáng tim, kích hoạt giết thần ảnh tập, đăng hoa quả sơn lão bạch hầu, ngay tức thì vào bóng dáng hoàn thành thay đổi bị kéo đến âm ảnh vị diện. Xuất hiện ngay tức thì, xúc tu quái vật xúc tu lập tức phong tỏa chung quanh. Triệu Mục ngay tức thì thoáng hiện ở lão bạch hầu sau lưng. Thời gian ma kính phong ấn âm ảnh quy luật thần tính quay lại phóng thích quang minh quy luật thần tính, trăm điểm quang minh quy luật thần tính, để cho tay hắn tốc vượt qua gấp đôi tốc độ ánh sáng. Giết thần nghịch nhận lưỡi đao gần sát lão bạch hầu sau lưng ngay tức thì. Quang minh quy luật thần tính bị phong ấn cắt chuyển là không gian quy luật thần tính. Không gian sắc bén đi qua hư không mắt cường hóa đâm thủng lão bạch hầu sau lưng ra lông. Không gian quy luật thần tính đổi thành là chết quy luật thần tính đâm vào tim. Âm ảnh giải phóng, giết thần nghịch nhận hóa là âm ảnh. Ở lão bạch hầu trong cơ thể giống như bành trướng nhím biển như nhau nổ tung. Lão bạch hầu tại chỗ chia năm xẻ bầy, tại chỗ chỉ để lại một toát màu trắng lông khỉ. Thân ngoại hóa thân thay chết thuật, Triệu Mục khớp xương thay đổi người không xoay người đao nhưng đỡ sau lưng đập tới một cây gậy. Sát, hắn không phải là không muốn hư không ảnh độn né tránh, mà là hắn bóng dáng đã bị lão bạch hầu định thân thuật định chủ. Oanh, Triệu Mục toàn bộ bị đập bay ra ngoài, lão bạch hầu gậy sắt sát theo tiến lên lại là một côn. Triệu Mục mượn lực phá định thân thuật, tự nhiên sẽ không tiếp tục và lão bạch hầu cứng đối cứng. Hư không ảnh độn, một lần nữa ám sát. Lần này Triệu Mục hơn nữa cẩn thận, thà suy yếu bộ phận lực sát thương cũng phải ở đâm bị thương lão bạch hầu sau này ngay tức thì. Thoát thân, lão bạch hầu mặc dù có thân ngoại hóa thân thay chết, nhưng là không ngừng tiêu hao tổng sẽ hao hết. Ngươi là người nào? Lão bạch hầu vừa giận vừa sợ quát hỏi. Thấy Triệu Mục không đáp, lão bạch hầu không biết làm sao nhắm mắt lại kích hoạt tâm viên bí thuật. Mỹ hầu vương học nghệ trở về, truyền xuống tu luyện căn bản đại phẩm thiên tiên quyết, lại truyền xuống sát 72 cách biến hóa và thiên quân bổng pháp cùng thần thông thuật. Nó lại mượn Mỹ hầu vương từ thiên đình mang về quỳnh tương ngọc dịch và bàn đào thành công bỏ đi. Phàm tục thành tựu tiên thể, Mỹ hầu vương truyền xuống các loại pháp thuật, trong đó tâm viên bí thuật là căn cứ tự thân thần thông sáng chế. Tu hành độ khó cực cao, đến nay nó cũng chỉ là nắm giữ được chút thành tựu. Chuyện cho tới bây giờ, nó cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào tâm viên bí thuật có thể làm cho nó thành công phong tỏa kẻ địch. Chưa đến nỗi đơn thuần bị đánh, tâm viên bí thuật lấy tâm thần thay thế cặp mắt không thấy được đồ. Thời gian giống như trở nên chậm, lão bạch hầu rốt cuộc thấy Triệu Mục, nhưng mà thấy được, nhưng không phản ứng kịp. Thiên quân bổng pháp, một gậy dưới dẫn động thiên địa lực có thể động đong đưa một khối thiên địa. Lực lượng là đủ rồi, tốc độ nhưng bây giờ không phải rất sở trường. Một lần nữa dùng thân ngoại hóa thân thay sau khi chết lão bạch hầu không thể không đồng thời dùng. Được ba đầu sáu tay thần thông, phối hợp tâm viên tâm nhãn, Triệu Mục một lần nữa từ phía sau lưng ám sát ngay tức thì nửa đường rút người ra rời đi. Hắn không hút thân, liền sẽ một lần nữa đánh phải một gậy, ba đầu sáu cánh tay. Hoàn toàn có thể chống đỡ hắn từ bất kỳ một người nào phương vị phát khởi đánh lén. Người ám sát không cách nào ám sát, vậy cũng chỉ có thể mượn âm ảnh phân thân chính diện mở vô song. Thật lấy là ba đầu sáu tay liền lợi hại. Tin kia ngưỡng thần thoại thể hệ trăm cánh tay người khổng lồ 50 đầu 100 cánh tay không? Phải vô địch, Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân. Tam phẩm bất hủ ma làm phong tỏa nghề kỹ năng cây một cái kỹ năng ngay tức thì thêm chút. Nếu như là trước kia, hắn không sẽ tăng lên quá nhiều kỹ năng, trừ tiết kiệm thời gian niệm lực trở ra. Quá hỗn loạn năng lực vậy không thích hợp hắn ám sát lý niệm. Nhưng là bây giờ không cùng. Hắn khai sáng siêu duy người tiến hóa nghề có nghề kỹ năng siêu duy cường hóa. Bất kỳ kỹ năng cũng có thể thông qua siêu duy cường hóa ở vô cùng thời gian ngắn cường hóa đến cực điểm. Không cần, cường hóa tiêu hao bất hủ ma làm có thể toàn bộ hoàn trả. Cái này thì đồng nghĩa với hắn có thể ở yêu cầu thời điểm nhằm vào tính chất cường hóa các loại kỹ năng. Không cần liền toàn bộ xóa sạch thu lại bất hủ ma làm. Hắn bây giờ cường hóa kỹ năng, chính là từ tay ếch thần nơi đó lấy được tay ếch chân ngôn. Tay ếch là vận mạng một số, mà vận mệnh bản thân có vô hạn có thể. Mỗi một cái sinh mạng mỗi một giây đồng hồ làm ra lựa chọn, cũng sẽ sinh ra bất đồng tương lai, cho nên mới có con bướm hiệu quả loại thuyết pháp này. Tài ếch thần lực lượng có thể làm cho hắn thông qua tài ếch chân ngôn thấy một cái sinh mạng tương lai. Sau đó căn cứ tương lai, sanh thành mỗi loại mục chọn. Ví dụ như một người phải ra cửa, tài ếch thần xem người này liền sẽ thấy các loại mục chọn. Ra cửa quẹo trái, trên đường một đường bình an sẽ nhặt được tiền. Ra cửa quẹo phải, trên đường sẽ gặp tai nạn xe cộ. Hai cái mục chọn, quẹo trái ngồi xe điện, quẹo phải ngồi xe buýt, vốn là ngẫu nhiên lựa chọn. Tài ếch thần lại có thể thông qua tài ếch chân ngôn trợ giúp mục tiêu cưỡng chế lựa chọn ra cửa. Quẹo phải, bị lựa chọn mục tiêu sẽ không tự chủ làm ra tài ếch chân ngôn hy vọng hắn làm ra lựa chọn. Mà sự lựa chọn này cuối cùng nhất định sẽ mang đến tài ếch. Đúng như đã từng là xúc tu quái vật. Chính là bị tay ếch thần quyết định tương lai vừa vặn ở đó một thời gian mang đi Christopher. Nếu như không phải là hắn thúc đẩy may mắn thần và tay ếch thần giết lẫn nhau. Nếu như không phải là hắn là siêu duy người tiến hóa miễn dịch bất kỳ tiên đoán xem bói thủ đoạn. Căn bản không có thể như vậy dễ dàng giết chết tay ếch thần. Bởi vì tay ếch thần căn bản sẽ không làm để cho mình chết tương lai mục chọn. Chỉ là đáng tiếc hắn gặp phải khắc tinh, cho dù đưa tới vực sâu ý chí vẫn không có còn sống. Triệu Mục phong tỏa tay ếch chân ngôn, thông qua tam phẩm bất hủ ma làm tiến hành siêu duy cường hóa trực tiếp tăng lên tới thần thoại. Tầng 3, không phải là không thể tiếp tục cường hóa kỹ năng, mà là mạnh hơn nữa hoa hắn liền không cách nào hoàn mỹ điều khiển. Hắn quy luật thần tính sánh bằng yếu nhất thần hồn. Nhưng rốt cuộc không phải thần hồn căn bản không cách nào chịu đựng thần thoại tầng 4 loại này. Trung vị thần nói cấp bậc kỹ năng. Triệu Mục nhìn về phía lão Bạch Hầu. Nhất thời thấy ba cái đầu phía trên tổ ba không cùng mục chọn. Một cái trong đó là trước mặt ý tưởng. Một cái khác nhưng là vừa vặn ngược lại. Triệu Mục cho trung gian đầu lựa chọn ngược lại mục chọn. Sau đó chân tăng tốc độ chính diện ám sát lão Bạch Hầu. Tới thật tốt, lão Bạch Hầu sáu cánh tay hai hai quơ múa một cây gậy sắt lẫn nhau phối hợp đánh về phía Triệu Mục. Nhưng mà trung gian đầu khống chế hai cánh tay, trong tay gậy sắt đột nhiên sinh ra nhỏ nhẹ sai lầm. Giống như tay ếch triền thân như nhau vô tình côn đuôi quét chúng bên trái đầu khống chế cánh tay. Quơ múa gậy sắt. Ông một tiếng hai cây gậy sắt rời tay ra, thiên quân bổng pháp thần lực vô song, tương ứng một côn đánh ra tác dụng ngược lại lực cũng là dị thường kinh người. Sáu cánh tay đồng thời đánh ra lần ba thiên quân bổng pháp sao. Bản thân tác dụng ngược lại lực cũng đã đạt tới lão Bạch Hầu cực hạn chịu đựng. Lúc này đột nhiên tự mình đánh mình tiếp nhận thừa lực lượng lập tức vượt qua tiên thể cực hạn chịu. Đựng lúc này mới rời tay ra, ba đầu sáu tay ý thức ba phần, bản thân duy trì cần chuyên tâm dồn trí tâm viên tâm nhãn cũng rất khó khăn. Lần này ba đầu ý kiến tương bên trái, tâm viên tâm nhãn lại cũng duy trì không ở, Triệu Mục mượn tay ếch ma đồng cường hóa tay ếch chân ngôn không ngừng sửa đổi lão bạch hầu lựa chọn. Để cho nó tay ếch triền thân căn bản không cách nào hữu hiệu phản kích. Không cần ba đầu sáu tay liền một mực chịu đựng đến từ sau lưng ám sát. Sử dụng ba đầu sáu tay luôn là bất ngờ bị lỗi tự mình đánh mình. Bất quá mấy giờ, Triệu Mục hoàn toàn đã tiêu hao hết lão bạch hầu thân ngoại hóa thân dành cho cuối cùng một kích. Chí mạng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyency.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.